Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 646, Cửu Giới Sơn. Lấy thiết đàn tại không gian phía trên trình độ, làm chút chuyện nhỏ này là dễ như trở bàn tay. Lần theo khí tức tìm đến cường giả tại tha cho không biết bao nhiêu cái vòng sau thì triệt để mất. Đi Long Trần Vũ bọn họ tung tích. Mà khi bọn hắn còn tại cắm đầu tìm kiếm thời điểm, Long Trần Vũ cùng thiết đàn đã xuất hiện ở một tòa khác trong phường thị. Hỏa hệ trung vị thần minh, băng hệ hạ vị thần minh, cho dù là Long Trần Vũ chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Nếu như chuyện này không phải phát sinh ở hắn trên người mình lời nói, hắn nói cái gì cũng là sẽ không tin tưởng sẽ có bực này chuyện ly kỳ. Muốn càng tốt hơn tu luyện băng hệ thần đạo, trừ lĩnh ngộ thiên uy thần vực bên trong đá lạnh chi thần nói bên ngoài. Người nhất định phải tìm tới một chỗ trí âm trí hàn chi địa. Tại thiên uy thần vực bên trong trung niên sách ra bản thân đề nghị. Muốn tại trong thời gian ngắn theo hạ vị thần minh tu luyện tới trung vị thần minh đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thần minh cảnh giới tu luyện cái nào không phải lấy vạn năm làm đơn vị. Long Trần Vũ tu luyện tới hạ vị thần minh cũng không đến bao lâu. Tại hỏa hệ thần đạo lên cũng đã là trung vị thần minh. Dạng này tu luyện tốc độ đã có thể coi là một cái kỳ tích. Thế mà loại này kỳ tích cơ hồ cũng là không thể phục chế. Bởi vì thiên uy thần vực tồn tại. Làm đến Long Trần Vũ tại đối với thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ phía trên so với phổ thông thần minh đều mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm cái kia một kỳ lân tử huyết, tại hỏa hệ lực lượng thối luyện lên cũng cùng lên đến. Lúc này mới có thể để Long Trần Vũ một lần hành động đột phá trung vị thần minh. Hiện tại Long Trần Vũ trên thân cũng không có cùng kỳ lân tử huyết một cái cấp bậc băng hệ trí bảo. Muốn in dạng họa hồ lô, sao đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, hiển nhiên là chuyện không có khả năng, đã không có bảo vật, như vậy thì chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn tìm một cái thật tốt tu luyện hoàn cảnh. Tu luyện đá lạnh chi thần chính gốc mới tự nhiên là phải kể tới những cái kia trí âm trí hàn chi địa, đủ để cho tu luyện tốc độ tăng lên gấp đôi có thừa. Nếu như băng xương đại thế giới còn tại lời nói, băng xương nữ hoàng ngược lại là có một cái nơi đến tốt đẹp. Nàng sinh ra chi địa cũng là một miệng tuyệt thế hàn tuyền. Dày đặc hàn khí đủ để đem hạ vị thần minh đều đóng băng. Cũng chính là nương tựa theo cái này một miệng tuyệt thế hàn tuyền. Băng xương nữ hoàng mới có thể một đường tu luyện tới trung vị thần minh cảnh giới. Chỉ là băng xương đại thế giới sớm đã hủy diệt, cái kia một miệng tuyệt thế hàn tuyền hơn phân nửa cũng là hủy diệt sạch sẽ. Nói cùng không nói một dạng, thiết đàn không khỏi trợn mắt một cái. Ta còn chưa nói xong đây, băng xương nữ hoàng trừng thiết đàn liếc một chút. Băng xương đại thế giới dĩ nhiên là chỉ nhìn không lên. Nhưng là tại cái này thần giới bên trong thế nhưng là có một phương thế lực so băng xương đại thế giới còn cường đại hơn. Băng xương nữ hoàng cười nhạt một tiếng. Quảng Hàn cung, thiết đản cùng Long Trần Vũ chăm miệng một lời kêu lên. Không tệ, cũng là Quảng Hàn cung. Quảng Hàn cung nắm giữ động thiên phúc địa tại thần giới bên trong cũng là số một số hai. Nếu như ngươi muốn tìm tu luyện băng hệ thần đạo địa phương, không có cái gì so Quảng Hàn cung càng thích hợp. Băng xương nữ hoàng nói ra. Long Trần Vũ nhướng mày. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, người trước nói qua Quảng Hàn cung là không thu nam đệ tử. Ta là đã nói như vậy, nhưng là ta có nói cho ngươi đi làm đệ tử sao? Băng xương nữ hoàng thần bí cười rộ lên. Long Trần Vũ sững sờ. Người ý là có một loại phương thức khác. Tự nhiên tốt xấu ta cũng là băng hệ trung vị thần minh, biết tự nhiên là muốn so với các ngươi nhiều. Băng xương nữ hoàng có chút đắc ý nhìn lấy Long Trần Vũ, tuy nói hiện tại Long Trần Vũ đã là cùng nàng bình khởi bình tọa trung vị thần minh. nhưng là tại nhận biết lên vẫn là kém quá nhiều. Dù sao băng xương nữ hoàng là một cái thâm niên trung vị thần minh. Quảng Hàn Cung tuy nhiên không thu nam đệ tử, nhưng lại sẽ đem một số động thiên phúc địa hướng tất cả mọi người mở ra. Chỉ cần giao nộp đầy đủ bảo vật, bất kỳ người nào đều có thể đi vào những thứ này động thiên phúc địa chi bên trong tu luyện. Quảng Hàn Cung cầm giữ có số lượng đông đảo động thiên phúc địa. Cho dù là xuất ra một bộ phận đến đối với Quảng Hàn Cung cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là sẽ vì Quảng Hàn Cung mang đến to lớn lợi ích. Những cái kia đối ngoại mở ra động thiên phúc địa tại Quảng Hàn Cung bên trong chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng là muốn đi vào bên trong chỗ muốn trả giá đắt lại là mấy vị đắt đỏ. Đồng dạng thần minh cảnh cường giả căn bản là không có cách tiếp nhận. Động thiên phúc địa, Long Trần Vũ khẽ chau mày, tuy nói hắn không thế nào nguyện ý đi Quảng Hàn Cung, nhưng là hiện giai đoạn cái này tựa hồ là phương pháp tốt nhất. Lại tiếp tục trì hoãn, đá lạnh chi thần nói cùng hỏa chi thần đạo chênh lệch sẽ chỉ là càng lúc càng lớn. Một khi vượt qua cái kia giới hạn, chỉ sợ liền dung hợp thành băng hỏa thần đạo đều làm không được. Loại kết quả này là Long Trần Vũ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Quảng Hàn Cung cách nơi này tựa hồ rất xa a. Long Trần Vũ nghĩ tới chỗ này cũng có chút đau đầu. Thần giới thật sự là quá lớn. Một cái thế lực cùng một cái khác thế lực ở giữa chỗ cách khoảng cách cho dù là hắn toàn lực phi hành cũng muốn mấy trăm năm. Thông qua truyền tống trận đi, băng xương nữ hoàng nói ra. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng. Truyền tống trận cũng không phải bình thường người có thể ngồi lên. Chỉ là năm cái thần cách giá cả cũng đủ để cho đại đa số thần minh chùn bước. Bất quá truyền tống trận giá cả quý mặc dù quý, nhưng là xác thực là có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Tại mỗi cái trong phường thị đều sẽ kiến tạo một cái truyền tống trận. Cái gì? Không cách nào đi thẳng đến Quảng Hàn Cung. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái này một tôn thần rõ ràng. Quảng Hàn Cung cách nơi này thật sự là quá xa. Trung gian tối thiểu nhất muốn qua mấy cái truyền tống trận mới có thể đến. Quản lý cái này một. Cái truyền tống trận thần minh nói ra. Tính toán, chuyển thì chuyển a. Bây giờ có thể mở ra truyền tống trận sao? Long Trần Vũ hỏi. Coi là các người hai cái cũng mới hơn 50 người. Tối thiểu nhất muốn chờ 100 người mới có thể truyền tống. Các người cất kỹ cái này một tấm lệnh bài. Đợi đến truyền tống trận mở ra thời điểm chúng ta sẽ thông qua cái này một tấm lệnh bài thông báo. Các ngươi, cái này thần minh vung ra hai khối mộc bài. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản chỉ ngây ngốc nhìn truyền tống trận này liếc một chút. Không nghĩ tới ngồi cái truyền tống trận đều phiền toái như vậy. May ra cũng không có để Long Trần Vũ chờ lâu. Hai ngày sau đó trên lệnh bài thì truyền đến tin tức. Để Long Trần Vũ bọn họ tại truyền tống trận xung quanh tập hợp. Chuẩn bị truyền tống, làm Long Trần Vũ cùng Thiết Đản lúc chạy đến đợi. Cũng là bị to lớn một bọn người bị dọa cho phát sợ. Truyền tống trận chung quanh nói ít cũng tụ tập 500-600 người. Ta báo danh tên tiến vào truyền tống trận. Không có báo danh tên cũng không muốn chen. Mục đích không giống nhau coi như tiến đến cũng là uổng phí công phu. Một tôn thần rõ ràng đại thịnh kêu lên. Tại báo danh Long Trần Vũ tên về sau. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản thì chen qua đám người. Tiến vào truyền tống trận bên trong. Long Trần Vũ ngã còn tốt, nhưng là Thiết Đản hắn lại là say sưa ngon lành nhìn lấy truyền tống trận phía trên phù văn. Có thể tiến hành như thế lớn lên khoảng cách truyền tống. Truyền tống trận này lên phù văn tất nhiên có chỗ đặc biệt. Nhìn đến ghé vào trên truyền tống trận suy nghĩ phù văn Thiết Đản. Chung quanh thần minh trên mặt đều lộ ra khinh thường nụ cười. Thiết Đản không là cái thứ nhất. Cũng không phải cái cuối cùng. Chắc chắn sẽ có nhiều như vậy đứa ngốc ý nghĩ hão huyền cho là mình có thể khám phá truyền tống. Trận này lên phù văn bí mật. thật tình không biết truyền tống trận này chính là trận tông bí mật. Không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn đi che lấp tránh thức phù văn. Nếu quả thật dễ dàng như vậy bị khám phá lời nói. Trận tông chỗ nào còn có thể nương tựa theo loại này truyền tống trận trắng trợn vơ vét tiền tài. Đối với những thứ này thần minh chế diễu thiết đản là mắt điếc tai ngơ. Đối với không gian hắn có một loại gần như bản năng nhạy cảm. Cho dù là thật chính không gian phù văn tại đông đảo phù văn phía dưới đã là biến đến tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng là thiết đản đều có thể chuẩn xác tìm tới những thứ này không gian phù văn. Đồng thời đem bọn hắn tổ hợp lại với nhau. Tại thiết đàn trong óc đã xuất hiện một bức hoàn chỉnh trận đồ. Đại linh hư không trận. Thiết đàn khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ông, đột nhiên toàn bộ truyền tống trận ánh sáng lóe lên. Trận tông cường giả tại truyền tống trận lỗ khảm bên trong liên tiếp khảm vào mấy khối tinh thạch. Một trận hào quang màu nhũ bạch bao trùm trận pháp bên trong cường giả. Oanh, một đạo vú cột sáng màu trắng xuyên qua hư không, truyền tống trận chi bên trong sinh linh qua trong giây lát thì biến mất tại cuối thông đạo. Cơ hồ không có cảm giác được bất cứ ba động gì. Long Trấn Vũ bọn họ thì xuất hiện tại truyền tống trận một đầu khác cửu giới sơn. Cửu giới sơn tại thần giới bên trong cũng có được cực kỳ cường đại thế lực. Bởi vì cửu giới sơn đồng thời là 9 cái đại thế giới cửa vào. Ở chỗ này có thể tùy ý tiến vào 9 cái đại thế giới. Cửu giới sơn cũng là bởi vì này mà gọi tên. Cửu giới sơn cường giả đã sớm chờ đợi ở một bên. Cửu giới sơn trừ là 9 cái đại thế giới cửa vào đồng thời còn là thần giới chi bên trong một cái. Trạm trung chuyển, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng cường giả ở chỗ này đặt chân. Sau đó đi phía dưới một chỗ, cho cửu giới sơn mang đến đại lượng tài phú. Oanh, quang trụ rơi xuống đất, lộ ra bên trong cường giả bóng người. Tốc độ vẫn là rất nhanh. Long Trấn Vũ không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn cơ hồ đều không có cảm giác gì liền đã xuất hiện xa như vậy địa phương. Hoan nghênh đi vào cửu giới sơn. Các vị có thể tại cửu giới sơn thỏa thích chọn lựa chính mình cần thiết bảo vật. Vô luận là loại nào bảo vật, tại ta cửu giới sơn đều có thể tìm tới. Một cái thanh xuân nữ tử trên mặt nụ cười. Cửu giới sơn tại thần giới có cực kỳ cường thế lực. Lại thêm cái kia 9 cái đại thế giới vì bọn họ cung cấp đại lượng thiên tài địa bảo. Cho dù là thần minh cảnh giới cường giả đều lại ở chỗ này trắng trợn mua sắm một phen. Sau đó đi trạm tiếp theo. Tại truyền tống trận chung quanh thì có đại lượng cửa hàng. Bên trong bầy đầy hàng hóa, thần khí, thần đan, thần dược đều không thiếu khuyết. Ở chỗ này chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú, ngươi cơ hồ có thể mua được nhiệt hà ngươi muốn mua đồ vật. Tài thần tông. Long Trấn Vũ an tĩnh sáng lên, nhìn đến một cái quen thuộc tiền tài tiêu chí. Tài thần tông sinh ý làm đến chư thiên vạn giới, cho dù là tại thần giới bên trong cũng là có chính mình sản nghiệp. Cửu giới sơn là một cái tụ bảo bồn, tự nhiên là sẽ không thiếu tài thần tông bóng người. Hôm nay hạn lượng bán ra thượng vị thần cách, chỉ có một cái, tới trước được trước. Tại tài thần tông cửa hàng phía trên, một mặt màu sắc rực rỡ biểu ngữ phá lệ dễ thấy. Thượng vị thần cách, Long Trấn Vũ cũng không nghĩ tới cái này tài thần tông vậy mà lại có lớn như vậy thủ bút. Liền thượng vị thần cách đều có thể bán. Hạ vị thần cách có lẽ cũng không thế nào đáng tiền. Nhưng là trung vị thần cách liền đã là bảo vật vô giá. Một cái trung vị thần cách đủ để đổi được ngàn viên hạ vị thần cách. Đến mức thượng vị thần cách giá trị thì càng khủng bố hơn. Cho dù là lại nhiều hạ vị thần cách cùng trung vị thần cách đều không thể đổi được một cái thượng vị thần cách, trừ phi là dùng cùng đồng giá trị bảo vật hoặc là thần cách mới có thể đổi lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.